Chương 190, đơn độc 6 ngón. Chịu một đối Tiêu Giao hai người, nói với các nàng, Lư Duyệt đem Ngộng Ngôi hóa thành Thanh Đồng Đăng, cho Thanh Vũ lúc, cũng có chút ngượng ngùng. Ngày đó Lư Duyệt ngay từ đầu, căn bản không muốn đem Ngộng Thận giao ra. Mai Chi hai mắt nhắm lại, như thế ta liền thay mặt Lư Duyệt cảm ơn đại sư. Đồng giá trao đổi, không cái gì không thể cầm. Chịu một khoát khoát tay, lúc này hắn cũng không tốt nói. Thanh Vũ đã sớm phát hiện Ngộng Thận biến thành Thanh Đồng Đăng, luôn luôn tại vì tên kia niệm kinh độ ách cờ mặt quỷ còn không có tìm tơ y, vật này quan hệ quá mức trọng đại, Lư Duyệt cũng hẳn là có thế tỉnh đi muốn người tại trọng thương sau bản thân bảo hộ mê man dưới thanh tỉnh, làm tu tiên giới đại năng, bọn họ cũng không biết có bao nhiêu biện pháp. Chỉ là cưỡng ép đem người tỉnh lại đại giới, bình thường đều là đạo cơ sụp đổ Lư Duyệt tình huống đặc thù, đầu tiên là bị chùa Bàn Long bảo hộ. Sau lại bị Tiêu Giao tiếp nhận. Tạo hóa đan dược lực, tất cả mọi người từng tại trên điện tịch nhìn thấy qua, cho dù là nửa viên, này ngày thứ bảy, chỉ cần nửa đường không chết, đều có thể tỉnh lại. Cơ mặt quỷ sự tình, không chỉ tu thật người trong liên minh gấp, chính là Mai Chi thời vũ các nàng cũng giống vậy gấp. Quản Phương Du lần nữa đi vào, nói là tu chân liên minh nghi hành mấy cái chân nhân cu nở dê đến. Có thể kéo đến bây giờ, đã không tệ, Mai Chi thở dài. Mấy vị đi theo ta đi gặp Lư Duyệt như vậy thống khổ dạng, đám người có chút ghé mắt, nhưng bây giờ bọn họ đã tới, cũng không thể lại trở về đi. Mai Chi nắm căn ngân châm, tại đầu nàng cấp tốc đâm hai châm. Vẫn nghĩ tỉnh, luôn luôn không tỉnh được Lư Duyệt, rốt cục có thể đem hai cái vạn cân nặng mí mắt mở ra, nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, nàng ngay lập tức, tìm phải là nhà mình hai cái sư bá. Ngoan nói cho sư bá, cờ mặt quỷ ngươi giấu kia định thân thuật bị hiểu. Lư Duyệt cũng không dám loạn động, chớp hai lần mắt, Mai Chi mới nhớ tới, không giúp nàng đem vải mềm lấy xuống. Nhịn một chút liền tốt, tuyệt đối không nên cắn được đầu lưỡi. Ta và ngươi thời vũ sư bá, giúp ngươi chuẩn bị rất nhiều đồ tốt, chỉ cần ngươi nhẫn qua lúc này, về sau muốn làm cái gì liền làm cái gì. Đây là dỗ tiểu hài đâu. Lư Duyệt dù cảm thấy trên người đau nhức, khó có thể chịu đựng, có thế nàng càng khó có thể hơn chịu được, là vô biên vô tận hắc ám. Như thế sẽ để cho nàng lại nghĩ lên tại cờ mặt quỷ bên trong thời gian. Chuyện ngày đó huyên náo như thế lớn, hiện tại đến như vậy đa nguyên anh chân nhân, vậy sau này cờ mặt quỷ, có phải là liền lại không là nàng chuyện riêng ta ta gián thứ 5 chương độn phù thời điểm, cho rằng trốn không thoát nơi đó có khỏa mấy người ôm đại thụ, ta đem cờ mặt quỷ vư tờ hốc cây. Thanh âm tuy nhỏ, chịu một bọn người, lại nghe được rõ ràng, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, đều đến loại kia thời điểm. Nàng thế mà còn có thể lừa qua nhụ thường cùng độc khô ma chủ. Nửa tháng này, bọn họ cơ hồ đem kia mạch nước ngầm lật khắp, ngay cả Lư Duyệt vứt bỏ hai cái túi chữ vật, còn có linh thú đại, đều cho tìm trở về. Nghỉ ngơi thật tốt, đây là tu chân liên minh thưởng ngươi đồ vật. Một cái nhỏ túi chữ vật bị nghi hành chân nhân vội vàng buông xuống, bọn họ một đống người, phải bận rộn đi tìm cây đại thụ kia. Đau không tuy rằng người bên ngoài đều đi. Mai Chi vẫn là vì nhà mình sư muội lời nói, cho làm cho cái chán nhảy một cái, có thế không thương sao tận hỏi ngốc lời nói. Lư Duyệt hướng thời vũ bảy cái khóc mặt, đau, sư bá, đau quá ngươi cái xú nha đầu. Thời vũ hung hăng một trưởng vô đến, thật đến trước gót chân nàng thời điểm, biến thành cẩn thận sờ sờ, lá gan như vậy lớn, coi như không thể nói cho chúng ta biết bất cứ người nào, ngươi luôn có thể đem thứ quỷ kia, ném tới tu chân liên. Mình đi. Lư Duyệt trứng mắt, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, đem cờ mặt quỷ giao ra, nàng muốn tự tay hủy nó, kia cờ mặt quỷ, về sau cũng không phải ta sao. Tô Đạm Thủy cùng Quản Phương Du ở bên nghe, đều muốn đem nàng xách xuống đến, đánh một trận. Đều đến lúc này, còn băn khoăn vật kia, có phải là nàng ngươi muốn cờ mặt quỷ làm cái gì. Mai Chi một cước đem thời vũ đá văng ra, ngươi là có thể ăn a còn là có thể dùng a công đức nghiệp lực tốt như vậy đồ vật, ngươi cầm đi hủy cờ. Đầu óc ngươi hư mất đi. Lư Duyệt bế nhắm mắt, cái này nàng xác thực giải thích không được, nàng muốn vật kia, thật chỉ có nỗ lực, mà không có một chút hồi báo. Sư bá, ta đau đáng đời. Mai Chi tức giận mắng một tiếng, lần nữa hướng nàng xử cái định thân thuật, đem vải mềm một lần nữa nhét vào miệng nàng bên trong. Ngươi này tì hưu tính tình lu cờ na ho có thể thay đổi đồ tốt, ngươi cấp thù, ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì, có thế ngươi ngược lại là thấy rõ ràng à. Cái kia mặt quỷ cờ là thứ gì, cầm trên tay, ngươi có thể ngủ được dưới hiện tại khắp thiên hạ, đều biết cờ mặt quỷ hiện thế, như nơi này không phải chùa Bàn Long địa bàn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể an tĩnh như vậy đâu. Lư Duyệt nháy không được ánh mắt nàng muốn nói, nàng sẽ không can chính. Mình, nàng còn muốn nói, không nháy mắt cu nở dê rất khó chịu. Nhìn thấy tiểu nha đầu, trong ánh mắt ẩn nhiễm một chút thủy khí, Mai Chi chân nhân cuối cùng khai ân, muốn tại ánh mắt của nàng trên phủ xuống dưới. Cánh tay bị Thời Vũ hung hăng đánh xuống, nộ trừng tới ánh mắt, để Mai Chi hậu giác, như thế phủ ánh mắt hành vi, bình thường đều là cho người chết làm. Thời Vũ đem nàng định thân thuật cởi xuống, thanh âm khó được nghiêm khắc chút, chính mình thật tốt nhắm mắt lại, tu chân liên minh ngay cả khen thưởng đều phát hạ tới, cờ mặt quỷ cũng cùng ngươi lại không liên quan, ngươi bây giờ chỉ có thể làm một chuyện, phối hợp còn lại một điểm tạo hóa đan dược lực, thật tốt tiếp tục gân mạch. Lư Duyệt mang mang nhắm mắt, chợt lại mở ra, giật giật cánh tay phải, muốn nói, nàng Phi Huyên đâu cái kia tiểu ưng cù nở dê bị thương rất nặng, ta cho nó phục mấy cái đan dược, bỏ vào về ngươi linh thú đại. Tô Đạm Thủy tại chỗ không xa mở miệng, tên kia nhưng có phúc, chùa Bàn Long đưa không ít linh thú đan đến, còn tất cả đều là nhị giai. Cái này Lư Duyệt yên tâm, ngoan ngoan nhắm mắt lại, dụng tâm thần kỳ dẫn dắt dược lực, tiếp cơ tục mạch. Mai Chi nắm tay nhẹ nhàng đặt tại cánh tay của nàng bên trên, đối nàng toàn thân run rẩy, so với tạo hóa đan còn muốn bạo lực không để ý đau đớn, đem đã có chút héo rút nhỏ bé gân mạch, như vậy dùng linh lực cọ rửa tiếp lên bộ dạng, chỉ có thể không nói gì. Cũng thật là kẻ hung hãn, trên đời này, đối với người khác hung ác, không cứ gọi hung ác, đối với mình hung ác được hạ thủ người, mới thật sự là hung ác. Cứ như vậy, nàng ngược lại là lại không lo lắng, Lư Duyệt tu vi, về sau liền dừng ở trúc cơ. Hướng trong miệng nàng tắc hạ một hạt tham gia chi đan, cửa nở dê cha nở dê đi huyết mạch, Đạm Thủy ngươi ngay tại đây nhìn xem, có cái gì không đúng, tùy thời gọi ta. Thời Vũ muốn nói nàng cu nở dê tại cái này, bị Mai Chi chừng một cái, mới nghĩ đến, nàng không phải đan sư, cho dù có chuyện gì, nàng cũng không thể kịp thời ứng đối. Trước khi đi, vỗ vô Tô Đạm Thủy vai, chiếu cố thật tốt Tô Đạm Thủy cứng ngắc gật đầu, nàng chỉ sợ hãi, sư muội nội thị, phát hiện chính mình bị thương nặng thành như thế, có khả năng cũng không còn có thể hoàn toàn hồi phục về sau, có thể hay không cam chịu. Nàng không biết là, Lư Duyệt tuy rằng sầu lo mình bây giờ thương, lại đem càng nhiều ánh mắt, phóng tới cái kia, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua 6 ngón gân mạch bên trên. Bởi vì công pháp đạo pháp linh khí vận hành, không dùng được căn này gân mạch, nàng cu nở dê không thời gian đi nghiên cứu, lần này bị thương nặng muốn chết, ngược lại nó chỉ có một điểm đứt gãy không may. Chưa xong còn tiếp.